yêu nữa được không? Chương 129. Góc truyện audio.com. Chấm, con gái của mẹ, mẹ nhớ con nhiều lắm. Cô sao cô nói kỳ vậy? Tuệ Lâm đẩy bà Quế ra. Trần Kiên đứng gần hơn, dịu giọng xuống. Lâm, con hãy bình tĩnh nghe ba mẹ nói. Ba mẹ hai người nói gì vậy? Hai người đã sinh thành nên con mà mẹ mai của con nói tới chính là ta và Ngọc Quế. Chính ta là người một tay ẵm con sang Mỹ lúc con 3 tháng tuổi và người chăm sóc con suốt 26 năm qua chính là vợ chồng chị gái của ta. Thanh Mai và Kerry Huỳnh. Trần Kiên nói với vẻ mặt thật nhất từ trước đến giờ làm Tuệ Lâm không thể không tin. Cô rút bản kết quả xét nghiệm ra rồi khóc nức nở khi đối chiếu bảng xét nghiệm ADN của cô. Trần Kiên và bà Quế. Lâm lùi sát lại bức tường ôm chặt đầu. Không không, tôi không biết gì hết. Cha mẹ tôi là Ellen và Thanh Mai Huỳnh. Tôi họ Huỳnh, tôi là Huỳnh Tuệ Lâm là con của họ. Tôi không có họ hàng nào ở Việt Nam hết. Con ơi, con phải bình tĩnh, ba mẹ sẽ kể cho con nghe mọi chuyện. Bà Quế tiến lại gần. Tuệ Lâm xô đổ mọi thứ cự tuyệt. Sao bà lại có thể làm như vậy? Bà là mẹ của anh Duy mà. Tại sao bà có anh Duy rồi lại còn sinh ra tôi? Lại còn chúc phúc cho hai chúng tôi là thế nào? Bà thấy điều đó là vui hả? Sở dĩ mẹ con rất mến con và muốn hai con thành đôi vì con chỉ có thể là con của mẹ. Còn Lý Đoàn Duy thì không phải. Duy đang chạy thật nhanh và cố tìm lối vào kho gạo đang bị hai tên to con đứng giám sát ở cửa chính. Trần Kiên bước ra cửa sổ và đã trông thấy Đoàn Duy. Cười nhếch mép thật nhanh rồi ông cố tình đứng sát phía ngoài để Duy nghe thấy giọng nói của mình. Giữa gia đình chúng ta và gia đình họ Lý có một mối ân oán sâu nặng mà không thể nào giải thích ngay. Nhưng con phải hiểu, tình yêu ba mẹ dành cho nhau là thật, còn việc mẹ con về làm dâu nhà họ Lý chỉ là bị ép buộc mà thôi. Tôi không tin, làm gì có chuyện vô lý như vậy? Vì Ngọc Quế cũng không phải là người duy nhất của Lý gia đoàn. Hắn chiếm lấy mẹ con chỉ vì muốn thắng được ba. Ông không được lăng mạ ba của anh Duy. Vậy thì ta nên lăng mạ chính mình sao? Tuệ Lâm, con phải hiểu rằng, hắn là tên ngụy quân tử. Lý Đoàn Duy nếu biết đựa xê con là con gái của ba mẹ, hắn cũng sẽ không buông tha cho con đâu. Hắn cố tìm ra uẩn khúc trong cái chết của ba hắn. Tuệ Lâm cố hết sức dướn người dậy và bỏ chạy. Bà Quế định đuổi theo nhưng đã bị ông Kiên níu lại. Đừng, cứ để nó chạy, cách chương.